Chương 586, Khổng Tước Diệu Pháp. Giờ này khắc này, tuy là đệ tam cạ dẹt sử dụng sa thiết bí thuật cực kỳ cường thế, nhưng đệ tam cạ dẹt sa thiết bí thuật cũng không phải là không có nhược điểm. Nếu không, được gọi là khóa trước tối cường cạ dẹt đệ tam cạ dẹt, cũng không có thể ở nguyên tắc kịch tính bên trong, chết thảm ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì trong tay, tức thì bị ạ cả su nạ no xạ sổ gì chế tạo người lớn hình khôi lỗi không phải mà ủ trí hạ nguyệt mặc dù không có cùng đệ tam cạ dẹt giao thủ thời gian quá lâu. Nhưng ở ngắn ngủi hai cái hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng đã phát hiện đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật một ít nhược điểm. Chật, ở đệ tam cả dẹt khống chế được vài cái khổng lồ sa thiết khối, lại một lần nữa tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt bỗng nhiên đạp lạc Nguyệt lưu toái bước, một cái liền tránh ra đệ tam cả dẹt công kích đệ tam cả dẹt. Người sa thiết bí thuật tuy cường hãn, vô luận là ở mũi tiến công hay hoặc giả là phòng ngự đoan, đều có thể xưng là hoàn mỹ bí thuật. Thế nhưng ngươi sử dụng sa thiết bí thuật, cũng là có nhược điểm còn như ngươi sử dụng sa thiết bí thuật. Người thứ nhất nhược điểm là được tốc độ di động quá chậm đạp lạc Nguyệt lưu toái bước tránh thoát đệ tam cả dẹt khống chế sa thiết khối. Uchiha Nguyệt đã chỉ ra đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật người thứ nhất nhược điểm, đó chính là chịu đến đệ tam cả dẹt sa thiết bí thuật khống chế sa thiết khối. Tốc độ di động ở Uchiha Nguyệt xem ra quả thực dường như tốc độ như rùa giống nhau. Không sai, đệ tam cả dẹt sa thiết bí thuật dưới sự khống chế sa thiết khối, đang bình thường nhị dạ trong mắt khả năng di động cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng, từng cái chịu đến đệ tam cả dẹt sa thiết bí thuật khống chế sa thiết khối, thể tích đều vô cùng khổng lồ, di động thời điểm cần tiêu hao lượng nhất định trả cơ dạ, muốn di động với tốc độ cao, liền cần tiêu hao càng nhiều hơn trả cơ dạ mới có thể. Mà đệ tam cả dẹt trả cờ giả số lượng là có giới hạn, không có khả năng mỗi một lần tiến công, đều tiêu hao rất nhiều trả cờ giả, để cho mình dưới sự khống chế sa thiết khối di động với tốc độ cao. Cho nên, Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình cái kia gần như tốc độ quỷ mị, hoàn toàn có thể ở đệ tam cả dẹt triển khai công kích trong nháy mắt, tránh thoát đệ tam cả dẹt sa thiết bí thuật dưới sự khống chế sa thiết khối. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý những cái này để tam cả dẹt khống chế sa thiết khối lúc, từng cái sa thiết khối quỹ tích di động, đều có thể hoàn mỹ triển khai hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý bên trong. Cứ như vậy, đệ tam cả dẹt muốn dùng sa thiết bí thuật công kích được Uchiha Nguyệt, quả thực có thể nói là si tâm vọng tưởng sau đó, sử dụng lạc Nguyệt lưu toái bước thành công tránh thoát đệ tam cả dẹt khống chế sa thiết khối về sau. Uchiha Nguyệt đông nhiên đem thái đao suy tuyết vứt bỏ đến rồi một bên. Bởi vì, nơi tay nắm thái đao suy tuyết, hay hoặc là bất luận cái gì hàm kim thuộc nguyên tố đồ đặc lúc, Uchiha Nguyệt trên người gánh vác đều muốn tăng nhiều rất nhiều. Dù sao, đệ tam cả dẹt sa thiết bí thuật có thể sản sinh một loại cổ quái từ lực, ở Uchiha Nguyệt người bị đựng kim loại nguyên tố đồ đặc lúc, cũng bị vẻ này từ lực suy yếu tốc độ của mình. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại quăng đi thái đao suy tuyết, liên đối cùng với chính mình trên người hết thể đựng kim loại nguyên tố đồ đạc, liền có thể ở đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật thời điểm, giảm bớt chính mình gánh vác. Ngoại trừ cô nổ hạ thôn hộ ngạch ở ngoài, hầu như hết thể hàm kim thuộc gì đó, đều đã bị Uchiha Nguyệt vứt bỏ. Lúc này, Uchiha Nguyệt đang đối mặt đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật, liền có vẻ càng thêm buông lòng vài phần. Hơn nữa, mất đi thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, hoàn toàn có thể dùng lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay đi đối phó trước mặt đệ tam cả dẹt. Cứ như vậy, đệ tam cả dẹt sử dụng sa thiết bí thuật tạo ra được tới ưu thế, một cái đã bị Uchiha Nguyệt phá giải không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng lạc Nguyệt lưu Suno, xuất hiện tại đệ tam cả dẹt phía sau thời điểm, Uchiha Nguyệt lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay, liền cho thấy nó cái kia cường hãn uy lực tới lạc Nguyệt lưu nhu quyền tán thủ thình thịch đem phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ tại chính mình ngón tay của bên trên. Uchiha Nguyệt ở cùng đệ tam cả dẹt chiến đấu thời điểm, cũng không giống như cùng hì ủ gạ hì ạ xì giao thủ như vậy, cần thủ hạ lưu tình. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở đi tới đệ tam cả dẹt phía sau, sử dụng lạc Nguyệt lưu nhu quyền tán thủ thời điểm, liền đem trên ngón tay ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ giả. Kể từ đó, miễn là Uchiha Nguyệt công kích rơi vào đệ tam cả dẹt trên người, dù cho đệ tam cả dẹt có thể phò nở dê ngư A Lạc Nguyệt lưu nhu quyền tán thủ điểm huyệt, nhưng cũng không có biện pháp tránh né khai phong lợi phong thuộc tính trả cờ dạ tạo thành thương tổn. Chỉ là làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ, mới vừa đưa bàn tay rơi vào đệ tam cả dẹt trên người thời điểm ai nghĩ, ủ chỉ hạ nguyệt bàn tay gian lại xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị, một cái để ủ chỉ hạ nguyệt sắc mặt âm trầm cái này. Đây là sa thiết đệ tam cả dẹt cư nhiên đang sử dụng sa thiết thuật thời điểm, còn nghĩ toàn thân của mình bao trùm ở sa thiết trong khải giáp mặt như vậy phòng ngự, giống như là nguyên tắc kịch tình bên trong gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự giống nhau đệ tam cả dẹt. Quả nhiên lợi hại cảm giác được đệ tam cả dẹt trên người ngưng tụ sa thiết bí thuật chế tạo ra sa thiết, ủ chỉ hạ nguyệt biến sắc, mau nhanh từ đệ tam cả dẹt trước mặt mau né, miễn cho đệ tam cả dẹt tìm được cơ hội tập kích chính mình. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt thành công ly khai đệ tam cả dẹt trước mặt về sau, lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu thoái bước tránh né đệ tam cả dẹt tấn công ủ chỉ hạ nguyệt, đồng nhiên cảm giác có chút đau đầu. Bởi vì, đệ tam cả dẹt đem sa thiết bao trùm tại chính mình trên người, coi như ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu nhu quyền tán thủ tiến công, cũng không thể đối với đệ tam cả dẹt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù sao, đệ tam cả dẹt cái kia kiên cố dị thường sa thiết, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt ngừng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ thái đao suy tuyết đều có thể ngăn cản. Cho nên, coi như ủ chỉ hạ nguyệt đem phong thuộc tính trả cờ dạ ngừng tụ ở trên tay, cũng không khả năng xúc phạm tới dấu ở sa thiết trong khải giáp đệ tam ca dẹt. Thế nhưng ở ngắn ngủi 2 phút về sau, ủ chỉ hạ nguyệt cái kia trầm trọng sắc mặt đột nhiên biến mất tìm không thấy, ngược lại có biến thành bộ kia lạnh nhạt dáng dấp. Hiển nhiên, đang suy nghĩ 2 phút về sau, Uchiha Nguyệt đã tìm được rồi phá giải sa thiết khôi giáp phương pháp đệ tam cả dẹt, ngươi thực sự là may mắn. Bởi vì cùng ta giao thủ ngươi, có thể chứng kiến ta mới nghiên cứu lạc nguyệt lưu áo nghĩa ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đã dương lên một nụ cười. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần thời điểm. Đống nhiên Uchiha Nguyệt lại bạo phát trong cơ thể hết thể trả cờ dạ cự lượng trả cờ dạ bị Uchiha Nguyệt buộc phát ra, trong lúc nhất thời sản xuất sinh trả cờ dạ ba động, lại đem chung quanh cắt bụi đều dơ lên. Hơn nữa, ở chung quanh hoàn cảnh bị Uchiha Nguyệt buộc phát ra trả cờ dạ ảnh hưởng đến thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên khống chế được cái kia cự lượng trả cờ dạ, ở sau lưng của chính mình triển khai trả cờ dạ tính chất biến hóa, còn có trả cờ dạ hình thái biến hóa. Cũng trong lúc đó bên trong làm Uchiha Nguyệt khống chế cùng với chính mình bộc phát ra lượng lớn trả cờ dạ, tiến hành trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa lúc, đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt cùng với giao thủ đệ tam ca dẹt, đồng nhiên đem trao mày lên cái này tu la, rốt cuộc là không phải làng mây dạ thần nhất tộc người vì sao, hắn hiện tại sử dụng nhẫn thuật, cho ta cảm giác hình như là tình nhận thôn khổng tức diệu pháp đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo. Nhiều bông tuyết